Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 85, Lưu Hắc Tử 2. Cái bọn thiếu đạo đức này. Một lời không hợp liền ra tay. Không báo thù này, hắn nuốt không trôi cục tức này. Bọn Lâm Hiền đánh mất đồ, sĩ khí cũng rất thấp. Trơ mắt nhìn 12 vạn lượng bạc bị người ta cướp đi, bọn họ cũng nuốt không trôi cục tức này. Đây là làm sao vậy? Trương Vân Suy sau khi N dẫn theo bọn Tô Ngọc Ninh, Đại Hùng trở về, nhìn thấy đám người Lâm Hiền ủ rũ, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. Đúng rồi, bạc đâu? Trương Vân Suy nhìn quanh một vòng, lại chưa nhìn thấy bạc. Đại ca, bạc bị người ta đoạt đi rồi. Lâm Hiền có chút áy náy nói, là ta quá sơ ý, không ngờ thế mà bị người khác theo dõi. Trương Vân Xuyên cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ai con mẹ nó ăn gan hùng mật báo, dám cướp đồ của Cửu Phong Sơn chúng ta. Một đám giặc cỏ tới từ huyện Đại Hưng, kẻ cầm đầu tên Lưu Hắc Tử. Lâm Hiền nói với Trương Vân Xuyên, bọn hắn kẻ lộ mặt đã có hơn 100 người, đột nhiên bao vây chúng ta, bọn hắn có không ít cung thủ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lâm Hiền nói tình hình sự việc, trong lòng cũng không hiểu sao có chút phát hỏa. Bọn họ thật không dễ gì từ Tô gia kiếm được 12 vạn lượng bạc. Lúc này còn không cầm nóng tay đâu, thế mà bị người ta hất tay trên mất. Cái này con mẹ nó ai nuốt trôi được cục tức này, ta đã phái mấy huynh đệ vụng trộm theo sau giám sát bọn hắn hẳn là không chạy thoát được đâu. Lâm Hiền nói, chỉ là chúng ta nhân thủ ít, cần phái người về trong trại gọi người tới hỗ trợ hay không? Trương Vân Xuyên lắc lắc đầu, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối sách. Không thể để người trong trại đến. Bọn họ nếu tới, biết chúng ta một lần này từ Tô gia đòi 12 vạn lượng bạc tiền chuộc, vậy chúng ta sẽ không còn giữ lại được bao nhiêu. Một lần này 12 vạn lượng bạc, Trương Vân Xuyên cũng có tư tâm. Hắn không chuẩn bị nộp toàn bộ bạc cho trại, chuẩn bị bảo tồn một ít làm kho vàng nhỏ cho Lan Tự Doanh bọn họ. Cho nên hắn bây giờ cũng không chuẩn bị để người khác trong trại tham dự một việc này. Như vậy, trước làm rõ chi tiết của đám người Lưu Hắc Tử này. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Hiền, xem đến lúc đó có cơ hội cướp bạc về hay không. Mẹ kiếp, cướp bạc từ trong tay lão tử, không dễ dàng như vậy. Trương Vân Xuyên không cam lòng bạc cứ như vậy bị đoạt đi, cho nên cũng không dẫn nhân mã quay về sơn trại. Hai ngày sau, bọn họ đến một thôn huyện Tam Hà cùng huyện Đại Hưng chỗ giao giới. Bọn Lưu Hắc Tử bây giờ ngủ ở trong thôn. Lâm Hiền nói với Trương Vân Xuyên, nhân số bọn họ cũng đã làm rõ, đại khái trên dưới 150 người, binh khí rất hoàn mỹ, cung thủ có hơn 20 người. Trương Vân Xuyên nằm úp sấp nằm trong bụi cỏ, nhìn thôn xóm khói bếp lượng lờ, lộ vẻ mặt cổ quái. Tình huống có chút không thích hợp nha. Bọn Lưu Hắc Tử này là một đám giặc cỏ. Trương Vân Xuyên phân tích, bọn hắn vào thôn đúng ra nên gà bay chó sủa mới đúng. Nhưng ngươi xem bây giờ trong thôn yên tĩnh, còn có người nhóm lửa nấu cơm, người trong thôn này hẳn sẽ không là đám người Lưu Hắc Tử chứ. Lâm Hiền trải qua nhắc nhở như vậy, cũng cảm thấy thôn này an tĩnh có chút quỷ dị. Bảo các huynh đệ nấp kỹ, chúng ta đừng vội ra tay. Trương Vân Xuyên phân phó, xem tình huống rồi nói sau. Đi. Bọn Trương Vân Xuyên ở ngoài thôn mai phục một ngày, nhưng cũng chưa thấy giặc cỏ bọn Lưu Hắc Tử đi ra. Ngược lại là trong thôn có phụ nữ trẻ con đang tự do hoạt động, cái này khiến bọn họ cảm thấy thôn này 89/10 là cấu kết với giặc cỏ. Bọn họ ở lúc trời sắp tối, đụng đến hai tên giặc cỏ gác cửa thôn. Trải qua một phen thẩm vấn, bọn Trương Vân Xuyên cũng rốt cuộc làm rõ tình huống. Thôn này quả nhiên có vấn đề. Lưu Hắc Tử lên tiếng nói mình là người huyện Đại Hưng, nhưng căn bản chính là lời ma quỷ gạt người. Cố ý dời đi tầm mắt người ta mà thôi. Trên thực tế thôn này là hang ổ của bọn hắn. Bọn hắn ngày thường chính là nông dân trung thực, cũng quy củ nộp thuế giao lương thực cho nha môn. Nhưng trên thực tế bọn họ ở ngoài thân phận nông dân, lại cũng có một tầng thân phận khác, đó chính là làm phỉ. Một lần này bọn Trương Vân Xuyên ở cảnh nội huyện Tam Hà giao dịch với Tô Gia, cũng bị đám người Lưu Hắc Tử theo dõi. Cho nên bọn họ từ nông dân lắc mình biến hóa trở thành giặc cỏ, trực tiếp cho một phát đen ăn đen đối với bọn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi làm rõ đây là hang ổ của bọn Lưu Hắc Tử, trong lòng ngược lại kiên định hơn không ít. Nơi này có nhiều người già phụ nữ trẻ em như vậy, đó đều là người trong thôn. Chỉ cần bọn họ theo dõi nơi này, bọn Lưu Hắc Tử trong thời gian ngắn cũng không chạy được đi đâu. Bảo các huynh đệ cầm binh khí tới đây. Trương Vân Xuyên sau khi tính toán một phen, bảo Lâm Hiền trở về gọi người, hắn chuẩn bị dẫn người vào thôn. Sắc trời tối đi, trong thôn trang sáng lên nhiều ngọn đèn. Ở dưới màn đêm yểm hộ, một đám huynh đệ cũng mò đến trong mương nước ngoài thôn trang ẩn núp đi. Trương Vân Xuyên triệu tập bọn Lâm Hiền, Đại Hùng mấy vị đầu lĩnh này đến trước mặt mình. Hai tù binh vừa rồi bắt được đã khai ra tình huống trong thôn. Trương Vân Xuyên thấp giọng nói, trong thôn này trừ hơn 150 thanh niên khỏe mạnh, còn bố trí không ít cạm bẫy, chúng ta nếu cứng rắn đánh vào, thương vong chỉ sợ sẽ không nhỏ. Chúng ta lạ nước lạ cái đối với nơi này, một khi trong thời gian ngắn không cứng rắn tấn công đánh hạ được, kinh động người của quan phủ, vậy chúng ta đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Mọi người nghe vậy, cũng đều nhíu mày. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn cầm về bạc thuộc về bọn họ, không dễ dàng. Ta có một ý tưởng. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ta dẫn mấy huynh đệ thân thủ tốt trực tiếp mò vào, trực tiếp bắt Lưu Hắc Tử kia. Chỉ cần Lưu Hắc Tử ở trong tay chúng ta, vậy những người kia trong thôn cũng không dám vọng động. Chúng ta có thể lấy điều này uy hiếp người trong thôn, trả lại bạc cho chúng ta. Kế hoạch của Trương Vân Xuyên rất đơn giản, đó chính là bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước. Hắn đã từ hai tù binh bắt được kia tìm hiểu một phen tình huống trong thôn. Lưu Hắc Tử này ở trong thôn uy vọng rất cao, mỗi một lần dẫn đội ra ngoài đều là hắn dẫn đầu. Hắn cảm thấy bắt Lưu Hắc Tử, ép bọn họ trả lại bạc là tràn đầy tính khả thi. Làm như vậy mà nói có phải có chút quá mạo hiểm hay không? Lâm Hiền lo lắng nói, nhỡ đâu bắt Lưu Hắc Tử vô dụng thì làm sao bây giờ? Vậy đến lúc đó người vào thôn chính là bánh bao thịt ném chó, có đi không có về. Đại Hùng cũng gật đầu, cảm thấy kế hoạch này phiêu lưu quá lớn. Bây giờ cũng không có biện pháp tốt khác, chỉ có thể mạo hiểm một phen. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Hiền, ta tự mình dẫn đội đi vào bắt Lưu Hắc Tử, ngươi dẫn người ở bên ngoài tiếp ứng. Đại ca, ngươi là trục xương sống của chúng ta, sao có thể để ngươi lấy thân mạo hiểm? Lâm Hiền nghiêm mặt nói, ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng, ta dẫn mấy huynh đệ đi vào. Vẫn là ta đi đi. Người của Lưu Hắc Tử kia bắn lão tử một mũi tên, lão tử nuốt không trôi cục tức này. Thế nào cũng phải tự mình báo thù mới được. Lương Đại Hổ cũng chủ động xung phong. Ngươi cũng bị thương rồi, vẫn là thành thật ở bên ngoài đợi đi. Đại Hùng biểu môi. Các ngươi đều đừng tranh với ta, để ta đi. Bị thương thì làm sao? Lương Đại Hổ nhìn Đại Hùng, không phục nói, không coi trọng ta hả? Ta nói cho ngươi, ta cho dù bị thương, vẫn có thể bắt được Lưu Hắc Tử, ngươi tin không? Được rồi. Các ngươi đều đừng tranh nữa. Trương Vân Xuyên xua tay cắt ngang bọn họ tranh luận. Ta là đại ca, tất cả nghe ta. Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, Đại Hùng theo ta đi vào. Lão Lâm cùng Đại Hổ các ngươi dẫn người tiếp ứng ở bên ngoài. Trương Vân Xuyên nhất ngôn cửu đỉnh, bọn Lâm Hiền cũng chỉ đành nghe theo sắp xếp. Đại ca, các ngươi cẩn thận chút. Nếu tình huống không đúng, nhanh chóng rời khỏi. Lâm Hiền có chút không yên tâm với bọn Trương Vân Xuyên. Yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán. Trương Vân Xuyên quay đầu điểm tên mấy huynh đệ, muốn bọn họ theo mình vào thôn. Đi. Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bọn Trương Vân Xuyên áp giải một tù binh bị trói chặt, khom lưng mò về phía thôn. Ở dưới màn đêm yểm hộ, bọn họ rất nhanh đã mò đến ngoài thôn. Trương Vân Xuyên từ phía sau tường vây thò đầu ra, hướng về bên trong nhìn quét vài lần. Chỉ thấy một ít sân nhà trong thôn lộ ra ánh sáng, không có một bóng người, thủ bị rất lơi lỏng. Đây là hang ổ của bọn Lưu Hắc Tử, chung quanh cũng đều là địa bàn bọn họ quen thuộc. Phạm vi hơn 10 dặm căn bản không có thế lực nào có thể uy hiếp đến bọn họ tồn tại. Cho nên bọn Lưu Hắc Tử tự nhận là đây là nơi an toàn nhất, chỉ đặt ở cửa thôn hai trạm gác cảnh giới. Một lần này Lưu Hắc Tử căn bản không ngờ, bọn Trương Vân Xuyên vẫn luôn ở phía sau lặng yên không một tiếng động theo bọn họ hai ngày, theo tới hang ổ của bọn họ. Trương Vân Xuyên dùng đao chọc chọc tù binh bị trói chặt hai tay, miệng nhét dẻ kia. Đừng giở trò nữa, Trương Vân Xuyên cảnh cáo, bằng không, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tù binh cũng gật gật đầu, tỏ vẻ thuận theo nghe lời. Dẫn đường. Trương Vân Xuyên xách tù binh đứng lên, đẩy lên phía trước. Bọn họ dán chân tường mò về phía trong thôn. Nếu không phải bọn Trương Vân Xuyên một đường bám theo, căn bản khó mà tin nổi đây là một sào huyệt giặt cỏ. Thôn đều là những căn nhà nông dân xây liền nhau. Tiếng nói chuyện trong sân trong phòng, tiếng trẻ con khóc lúc xa lúc gần truyền vào trong tai bọn Trương Vân Xuyên, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Tù binh bị trói gô dừng bước ở trước một căn nhà gạch ngói, biểu môi đối với bên trong, ý bảo nơi này chính là chỗ Lưu Hắc Tử ở lại. Trương Vân Xuyên mượn dùng ánh đèn sân nhà lộ ra, nhìn vào trong sân vài lần. Chỉ thấy mấy hán tử đang ngồi vây quanh ở trước bàn đá trong sân uống rượu dùng bữa, thần thái thoải mái. Vào. Trương Vân Xuyên hạ lệnh, đồng thời một cước đá văng cửa sân đang đóng, đi trước làm gương xông vào. Lưu Hắc Tử cùng mấy huynh đệ thân tín đang ở trong sân uống rượu. Nghe được cửa sân vang lên, ầm, một tiếng, vài người liền xông vào. Lưu Hắc Tử cũng ngẩn ra. Sau khi thấy bọn Trương Vân Xuyên là khuôn mặt xa lạ, cũng biến sắc. Có người xông vào thôn rồi. Lưu Hắc Tử ném mạnh bầu rượu trong tay về phía Trương Vân Xuyên đang lao về phía mình, bỗng đứng dậy, xoay người chạy vào trong phòng. Mấy tên thân tín khác cũng vội vàng đi đưa tay lấy đao bọn họ đặt ở một bên. Trương Vân Xuyên tránh thoát bầu rượu ném về phía hắn, bầu rượu rơi trên mặt đất, vỡ vụn. Ầm. A. Hắn nhảy lên tung một cước vào trên lưng một tên thân tín của Lưu Hắc Tử. Tên thân tín kia kêu rên một tiếng, thân thể thành hình cánh cung ngã xuống. Đại hùng tựa như một con bò tót, một tên thân tín của Lưu Hắc Tử vừa chộp trường đao vào trong tay, sau đó toàn bộ thân thể liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cấm nhúc nhích. Ai nhúc nhích giết kẻ đó. Huynh đệ khác phản ứng cũng không chậm, bọn họ theo sát sau đó xông vào trong sân. Trường mâu trong tay bọn họ trực tiếp cắt lên trên ngực thân tín của Lưu Hắc Tử đang ý đồ phản kháng, lớn tiếng quát chói tai. Trương Vân Xuyên sau khi đạp ngã một người, liền cất bước đuổi theo về phía Lưu Hắc Tử chạy vào trong phòng. Lưu Hắc Tử giờ phút này cũng lộ vẻ mặt bối rối. Đây chính là địa bàn của hắn. Bây giờ có người thần không biết quỷ không hay mò đến trong nhà của hắn, điều này làm hắn chấn động không thôi. Hắn không biết người đột kích là ai, cũng không biết có bao nhiêu người. Đối mặt đám người Trương Vân Xuyên đột nhiên xông vào trong sân, phản ứng đầu tiên của hắn không phải phản kháng, mà là chạy. Nhưng hắn vừa chạy vào trong phòng, Trương Vân Xuyên theo sát sau đã chui vào trong phòng. Ánh mắt liếc thấy chỉ có một mình Trương Vân Xuyên đuổi theo vào trong phòng. Lưu Hắc Tử cũng lộ vẻ mặt dữ tợn, nhấc lên một băng ghế, trực tiếp vung về phía sau. Rầm. Thân hình Trương Vân Xuyên lui nhanh, băng ghế đập lên khung cửa, băng ghế gãy ngay tại chỗ. Một đòn không trúng, Lưu Hắc Tử bất chấp đi lấy trường đao treo ở trên tường, chỉ có thể xoay người lao về phía phòng ngủ. Phòng ngủ của hắn có một thông đạo chạy trốn. Đứng lại. Trương Vân Xuyên cũng theo sát tới, đuổi theo vào trong phòng ngủ, không cho Lưu Hắc Tử chút thời gian phản ứng nào. Đối mặt Trương Vân Xuyên vung trường đao trong tay, Lưu Hắc Tử chỉ có thể mượn dùng bàn trong phòng xê dịch trốn tránh, chật vật đến cực điểm. Chỉ một lát sau, Lưu Hắc Tử đã bị ép đến góc tường. Mấy người bọn Đại Hùng cũng lao vào trong phòng. Chạy đi. Tiếp tục chạy. Đại Hùng dùng mũi trường đao sắc bén chọc lên ngực Lưu Hắc Tử, vẻ mặt đầy đắc ý, Lưu Hắc Tử trừng mắt nhìn bọn Trương Vân Xuyên, lại không dám có một cử động nhỏ nào, trong lòng cũng nghẹn khuất không thôi. Hắn bắt ưng cả đời, thế mà bị ưng mổ mắt, dám hỏi các ngươi là người nào. Lưu Hắc Tử nhìn bọn Trương Vân Xuyên khuôn mặt xa lạ, hắn cố gắng trấn định nói, nếu ta nhớ không lầm, Lưu Hắc Tử ta chưa từng đắc tội các ngươi nhỉ. Đại Hùng đối mặt Lưu Hắc Tử đã bị hai huynh đệ khống chế, nâng tay chính là hai cái tát vang dội. Lưu Hắc Tử, ngươi bệnh hay quên nặng quá nha. Đại Hùng mắng, ngươi đồ chó chết cướp bạc của Cửu Phong Sơn ta, còn đánh bị thương huynh đệ của ta, bây giờ ở nơi này đóng giả kẻ ngốc hả? Lưu Hắc Tử nghe vậy, trong lòng cũng cả kinh. Hắn vạn lần không ngờ, những kẻ đột nhiên giết vào này lại là sơn tặc Cửu Phong Sơn. Nói, bạc giấu ở đâu? Đại Hùng lớn tiếng hỏi. Lưu Hắc Tử nghiến răng, trong lòng tức giận. Hắn hai ngày qua cố ý đi đường vòng không ít, còn phái huynh đệ xử lý dấu vết lưu lại. Nhưng ai biết bọn Trương Vân Xuyên vẫn theo dấu vết để lại tìm tới cửa. Hắn cảm thấy mình sơ ý rồi. Bây giờ lật thuyền trong mương, điều này làm hắn cũng ảo não không thôi. Keng keng keng keng. Tiếng chiên đồng báo động trong thôn trang gõ vang rung trời. Có sơn tặc xông vào thôn. Cầm binh khí giết sơn tặc nha. Keng keng keng keng. Bọn Trương Vân Xuyên tuy động tác nhanh chóng, nhưng mới vừa rồi giao đấu một phen, vẫn kinh động người trong thôn. Đại đa số người trong thôn đã ngủ. Nghe nói sơn tặc vào trong thôn, các hộ gia đình đều sáng đèn. Con mẹ nó, sơn tặc nơi nào đến, chán sống rồi sao? Đánh chết con mẹ nó. Có thôn dân xốc lên ván giường, lấy ra trường đao được giấu, lập tức chạy ra khỏi sân. Thôn dân khác cũng đều từ trong đống củi, phía sau vải nước, trên xà nhà lấy xuống binh khí được giấu kỹ, nhanh chóng hội tụ. Trong lúc nhất thời, trong thôn tiếng tức giận mắng, tiếng chó sủa vang lên nối thành một mảng. Tựa như nước rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng, nhất thời sôi trào lên. Đại ca, người trong thôn bị kinh động rồi. Lý Dương cảnh giới ở ngoài sân nhìn thấy nam nữ già trẻ cầm binh khí khí thế hùng hổ lao tới bên này, cũng vội vàng chạy vào trong sân hô to. Đi! Đi ra ngoài trước! Mục đích của bọn Trương Vân Xuyên là bắt cóc Lưu Hắc Tử tên đầu lĩnh này, sau đó ép trong thôn trả lại bạc cho bọn họ, cũng không muốn mình kẹt ở trong thôn. Bọn đại hùng đẩy Lưu Hắc Tử bị trói bước nhanh ra ngoài. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn từ trong thôn chạy ra. Lưu Hắc Tử cứng cổ hừ lạnh, nói, biết điều thì mau mau thả ta. Bằng không, cho các ngươi có mạng vào, không có mạng đi ra ngoài. Đại hùng sau khi nghe được lời này, lập tức không vui vẻ. Chui đao trong tay hắn trực tiếp đập lên trên mặt Lưu Hắc Tử. Cho ngươi mặt mũi mà không cần. Đại hùng nắm chui đao hung hăng đập Lưu Hắc Tử vài cái, đánh Lưu Hắc Tử mặt đầy máu. Ngươi con mẹ nó bị chúng ta bắt, còn kiêu ngạo gì hả? Tin hay không lão tử bây giờ đâm ngươi một đao, cho ngươi đi lãm nhảm với Diêm Vương gia. Lưu Hắc Tử máu tươi đầy mặt, thở hổn hển. Hắn trừng mắt tức giận nhìn đại hùng, rất không phục. Ngươi trừng mắt cái gì? Lão tử móc mắt ngươi xuống giờ. Đại hùng lại đập chui đao mấy phát, đánh cho Lưu Hắc Tử đầu ong ong. Lưu Hắc Tử cảm thấy đây là một tên điên, trong lòng hắn thật sự có chút sợ rồi. Bọn Trương Vân Xuyên khống chế Lưu Hắc Tử chạy ra ngoài thôn. Đã có thôn dân vung binh khí xông tới. Lui! Lui! Bằng không ta giết Lưu Hắc Tử. Trương Vân Xuyên cầm một cây trường đao đi tuốt phía trước, hô to đối với thôn dân khí thế hùng hổ lao tới. Bọn họ bắt Lưu gia rồi. Nhìn thấy Lưu Hắc Tử bị bắt, các thôn dân kia đôi mắt đỏ bừng, có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Đừng quản ta, giết chết bọn hắn. Lưu Hắc Tử mặt đầy máu, cũng hung tợn hô to. Cứu Lưu gia! Thôn dân nghe vậy, nhất thời bắt đầu xao động. Bọn họ trực tiếp vung binh khí lao về phía đám Trương Vân Xuyên, ý đồ cứu người. Lưu Hắc Tử ở trong tay chúng ta, Trương Vân Xuyên vừa đón đỡ trường đao điên cuồng chém giết tới, vừa nổi giận mắng, các ngươi còn xông lên nữa, ta làm thịt Lưu Hắc Tử. Nhưng trong đêm đen lộn xộn, đám thôn dân này không biết hổ, hay chưa nghe rõ lời của Trương Vân Xuyên, vẫn ra sức lao tới. A, à, một huynh đệ lúc ngăn cản thôn dân, trên người đã trúng một đao, đau tới mức kêu ngao ngao. Từ phía sau chạy, Trương Vân Xuyên nhìn thấy thôn dân đông nghìn nghịch trào lên, cũng lo lắng bị loạn đao chém chết, vội vàng gọi các huynh đệ hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Đại hùng nhặt lên một khúc gỗ ven đường, trực tiếp quét ngang. Mấy tên thanh niên hung mãnh xông lên bị hắn quét ngang ngã xuống ngay tại chỗ. Sau khi bước lui thôn dân, hắn cũng không dám ở lâu, quay đầu liền đuổi theo bọn Trương Vân Xuyên. Nhưng bọn Trương Vân Xuyên mới chạy ra mấy chục bước, lại có nam nữ già trẻ thành đàn mang theo binh khí từ các nơi trào lên. Đối mặt những người phụ nữ khỏe mạnh cầm trường mâu đâm loạn kia, bọn Trương Vân Xuyên mấy huynh đệ xông lên phía trước mở đường đều bị đâm bị thương. Thôn dân lao tới chung quanh càng lúc càng nhiều. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, Trương Vân Xuyên nhìn thấy là những khuôn mặt phẫn nộ. Mẹ nó, chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Trương Vân Xuyên đối mặt các thôn dân chen chúc mà tới kia, hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp sức chiến đấu của những thôn dân này. Hắn vốn cho rằng trong thôn có người già phụ nữ trẻ em, thanh niên trai tráng trong thôn ném chuột sợ vỡ đồ, hẳn là không dám liều chết với bọn họ. Huống hồ bọn họ có Lưu Hắc Tử trên tay, toàn thân mà lui hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng ai biết trong thôn quả thực chính là toàn dân đều là binh, không chỉ có những thanh niên trai tráng kia chen chúc đến, hắn thậm chí nhìn thấy đứa nhỏ trai trai cũng cầm trường mâu xung phong. Cái này con mẹ nó quả thực chính là một ổ thổ phỉ, vào sân. Mau vào sân. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi xông lên một phen, đối mặt thôn dân bốn phương tám hướng đánh tới, bị ép chui vào trong một căn nhà. Bọn họ sau khi vào nhà, cửa sân nhất thời gặp phải va chạm mãnh liệt, lung lay sắp đổ. Thả người! Thả người! Cây đuốc chiếu bên ngoài một mảng sáng rõ, các thôn dân vung binh khí, tỏ ra hung hãn vô cùng. Trương Vân Xuyên lau mồ hôi trên trán, nhìn huynh đệ chồng chất vết thương, trong lòng cũng nổi nóng. Bảo bọn họ dừng tay. Trương Vân Xuyên bước đến bên cạnh Lưu Hắc Tử không nói một lời, túm tóc của gã, thở hổn hển nói, lão tử chỉ là muốn lấy lại bạc thuộc về chúng ta, không muốn đại khai sát giới. Ngươi nếu cố ý muốn khai chiến, huynh đệ bên ngoài của ta xông vào, thôn các ngươi một người cũng đừng nghĩ sống sót. Lưu Hắc Tử nghe vậy, cũng chịu một tia xúc động. Hắn vốn định giữ lại mấy người Trương Vân Xuyên ở lại trong thôn giết chết, để tránh tin tức để lộ. Nhưng khi nghe nói bên ngoài còn có lượng lớn sơn tặc, hắn biết bọn hắn đã thua. Lưu Hắc Tử ta hôm nay xem như nhận thua. Lưu Hắc Tử đối mặt Trương Vân Xuyên đằng đằng sát khí, hắn không dám cược. Trong thôn có nhiều nam nữ già trẻ như vậy, hắn quả thật lo lắng sơn tặc bên ngoài sau khi bị chọc giận giết cả thôn. Thực lực thôn bọn họ tuy không kém, nhưng đối mặt sơn tặc quy mô lớn vẫn không đủ xem. Bạc có thể trả lại cho các ngươi không thiếu một chút nào. Lưu Hắc Tử nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, nhưng các ngươi sau khi cầm bạc, lập tức rút đi, không thể trả thù chúng ta. Nếu trả thù chúng ta, trời giáng sét đánh, không được chết tử tế. Con bà nó, ngươi còn muốn nói điều kiện hả? Đại Hùng vỗ một phát lên trên đầu Lưu Hắc Tử, nói, ngươi không biết mình ở vào tình cảnh gì sao? Lưu Hắc Tử quay đầu trừng mắt nhìn Đại Hùng một cái, chưa nói chuyện. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Trương Vân Xuyên gật đầu đáp ứng, trả chúng ta bạc, về sau nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta nếu trả thù các ngươi, trời giáng sét đánh, không được chết tử tế. Lưu Hắc Tử thấy Trương Vân Xuyên phát ra lời thề, lúc này mới hướng bên ngoài rống lên một tiếng. Đều đừng đánh nữa. Bạc trả cho bọn hắn, để bọn hắn đi. Thôn dân bên ngoài ồn ào chuẩn bị trèo tường vây công bọn Trương Vân Xuyên nghe vậy, cũng nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Đại ca, đó là bạc chúng ta vất vả kiếm được, có thôn dân không tình nguyện. Như thế nào, lời của ta cũng không nghe nữa, Lưu Hắc Tử nổi giận mắng, trả bạc cho bọn hắn. Vâng. Đi nâng bạc tới đây. Bên ngoài có người hô. Ngay lúc này, Lâm Hiền dẫn theo một đám huynh đệ phụ trách tiếp ứng cũng phá tan thôn dân bên ngoài ngăn trở, đến bên ngoài sân nhà. Hai bên tụ tập ở chung quanh sân nhà, dương cung bạc kiếm, không khí rất khẩn trương. Đại ca, các ngươi không có việc gì chứ? Lâm Hiền sải bước tiến vào sân, liếc một cái liền thấy được mọi người vết thương chồng chất. Không sao. Trương Vân Xuyên khoát tay. Hắn mạo hiểm xâm nhập trong thôn Bắc Lưu Hắc Tử, có thể nói là một nước cờ hiểm. Cũng may tất cả đều ở trong dự liệu, bọn họ rất nhanh có thể cầm về bạc. Biểu ca. Điền Trung Kiệt mới từ bên ngoài vào, đi đến trước mặt Lưu Hắc Tử mặt đầy máu, đột nhiên mở to mắt nhìn. Lưu Hắc Tử nghe được thanh âm quen thuộc, cũng ngẩng đầu lên. A Kiệt. Lưu Hắc Tử nhìn Điền Trung Kiệt một cái, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Biểu ca, thật là ngươi à. Điền Trung Kiệt cất bước tiến lên, túm lấy cánh tay Lưu Hắc Tử, vẻ mặt đầy hưng phấn. Ngươi sau khi tòng quân, mấy năm nay sao không có một tin tức nào, chúng ta đều cho rằng ngươi không còn nữa. Ngươi sao lại chạy đến nơi này? Ai, việc này kể ra thì dài. Bọn Trương Vân Xuyên nhìn thấy Điền Trung Kiệt tán gẫu với Lưu Hắc Tử, cũng lộ vẻ mặt cổ quái. A Kiệt, các ngươi quen nhau, Trương Vân Xuyên đi qua hỏi. Điền Trung Kiệt nói ngay, cửu gia, đây là biểu ca của ta. Bọn Trương Vân Xuyên cùng Lâm Hiền nhìn nhau một cái, nhìn nhau. Không ngờ Lưu Hắc Tử này cướp bạc của bọn họ lại là thân thích của huynh đệ Điền Trung Kiệt dưới trướng. A Kiệt, ngươi sao không đợi ở trong nhà, đầu nhập Cửu Phong Sơn bọn hắn làm giặc. Lưu Hắc Tử ở nơi này thấy biểu đệ mình Điền Trung Kiệt, cũng rất vui vẻ. Hắn lúc trước ở trong quân gây chuyện, cùng mấy huynh đệ trốn khỏi binh doanh. Trong quân Hạ Hải bộ lệnh cho quan phủ địa phương, một khi bắt được bọn họ, trực tiếp chặt đầu, cho nên bọn Lưu Hắc Tử cũng không dám về nhà, căn bản không biết tình huống trong nhà. Ai, Điền Trung Kiệt mắng, còn không phải Thế Đạo chết tiệt này làm hại. Giặc cỏ ở các nơi đốt giết đánh cướp, nơi đi qua, lương thực và súc vật đều bị bọn họ cướp sạch. Đám cẩu quan binh kia lấy danh nghĩa truy kích và tiêu diệt giặc cỏ, hại dân chúng khắp nơi. Người của mấy thôn đều bị quan binh bao vây chém giết rồi, đầu cũng bị bọn hắn cầm đi tranh công xin thưởng. Điền Trung Kiệt nói, chúng ta không ở lại nhà nổi nữa, cho nên chỉ có thể chạy trốn tới Đông Nam Tiết Độ phủ tránh đầu sóng ngọn gió một phen. Nhưng nhà giàu bên này cũng là súc sinh nuôi, không làm việc con người làm. Điền Trung Kiệt tức giận bất bình mắng, bọn hắn phái ra gia đình hộ viện đi khắp nơi bắt chúng ta đám lưu dân xin cơm khắp nơi này, nam bắc về làm nô lệ, nữ bắc đi bán vào lầu xanh. Chúng ta thật sự là không chỗ nào để đi nữa, gặp đúng dịp Cửu Phong Sơn nhận người, cho nên dứt khoát hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, vào sơn trại, tốt xấu gì có cơm ăn. Lưu Hắc Tử cũng không ngờ bọn Điền Trung Kiệt có cảnh ngộ như vậy. Cha mẹ ta bọn họ còn khỏe không? Điền Trung Kiệt sau khi nhìn Lưu Hắc Tử một lần, tâm tình nặng nề nói, cậu ta bọn họ. Bọn họ năm trước đã mất do bệnh rồi, còn là ta đi hỗ trợ xử lý hậu sự. Cha, mẹ. Lưu Hắc Tử nghe vậy, lập tức, phốc, hướng về phía quê nhà quỳ xuống. Con bất hiếu. Lưu Hắc Tử một hán tử không sợ trời không sợ đất như thế nào, trong lúc nhất thời giọng khàn khàn nghẹn ngào. Con cúi lạy mọi người. Lưu Hắc Tử nói xong, hướng về quê nhà dập đầu vài cái thật vang. Biểu ca, ngươi đứng dậy. Điền Trung Kiệt cũng đỡ Lưu Hắc Tử dậy, ngươi cũng đừng khổ sở, cậu ta bọn họ nếu biết ngươi còn sống, trên trời có linh cũng có thể an nghỉ. Lưu Hắc Tử lau nước mắt khóe mắt mình, vẻ mặt có chút bi thương. Đúng rồi. Điền Trung Kiệt kéo Lưu Hắc Tử đến trước mặt Trương Vân Xuyên giới thiệu, biểu ca, đây là Cửu Phong Sơn Trương Vân Xuyên, Trương Cửu Gia. Ta bây giờ chính là đi theo Cửu Gia, hắn rất chiếu cố ta. Bọn Lưu Hắc Tử vừa rồi bị tập kích, dưới sự hỗn loạn cũng không có thời gian làm rõ danh hiệu của bọn Trương Vân Xuyên. Bây giờ nghe nói người trước mắt thế mà chính là Trương Vân Xuyên đại danh đỉnh đỉnh, cũng khiến hắn rất kinh ngạc. Là Trương Vân Xuyên, Trương Anh Hùng huyện Tam Hà giết cẩu quan phải không? Lưu Hắc Tử hỏi. Anh Hùng không dám nhận. Trương Vân Xuyên rất khiêm tốn. Lưu Hắc Tử ta có mắt không thấy Thái Sơn, thế mà va chạm đội ngũ của Trương Anh Hùng. Lưu Hắc Tử cũng hạ thấp tư thái nói, mong Trương Anh Hùng đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một mạng, huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích. Trương Vân Xuyên mới vừa rồi là rất hận Lưu Hắc Tử. Dù sao hắn cướp bạc của mình, còn đánh bị thương huynh đệ của mình. Nhưng bây giờ thấy hắn đã là biểu ca của Điền Trung Kiệt, địch ý cũng tiêu tán không ít. Trương Vân Xuyên rộng lượng nói, ngươi là biểu ca của A Kiệt, vậy chúng ta vừa rồi coi như nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, một hồi hiểu lầm. A Kiệt, cởi dây thừng cho biểu ca ngươi. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó đối với Điền Trung Kiệt. Đa tạ Cửu Gia. Điền Trung Kiệt cũng vui sướng không thôi, vội vàng cởi dây thừng cho biểu ca Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử sau khi khôi phục tự do, cũng hô lên đối với các thôn dân cầm binh khí bên ngoài, đều là người nhà cả, buông hết binh khí xuống. Các thôn dân đằng đằng sát khí bên ngoài sau khi nghe xong Lưu Hắc Tử nói, cũng đều buông xuống binh khí trong tay. Các huynh đệ, buông đao xuống. Trương Vân Xuyên thấy đối phương tỏ thiện ý, cũng phân phó huynh đệ của mình bên này buông đao. Hai bên đều buông binh khí xuống, không khí dương cung bạc kiếm cũng dịu đi không ít. Trương Anh Hùng, một lần này thật sự xin lỗi. Lưu Hắc Tử có chút áy náy nói, còn xin Trương Anh Hùng ở trong thôn chúng ta mấy ngày, để chúng ta tận tình địa chủ. Không cần phiền toái nữa. Trương Vân Xuyên uyển chuyển từ chối nói. Không phiền, không phiền. Lưu Hắc Tử lập tức phân phó đối với bên ngoài, cũng đều đừng ngây ra nữa, Trương Anh Hùng đến thôn chúng ta rồi, vậy chính là khách, mau đi bắt mấy con lợn béo làm thịt, an ủi Trương Anh Hùng cùng huynh đệ Cửu Phong Sơn. Vâng. Lưu Hắc Tử ở trong thôn uy vọng rất cao, lập tức có người đi bận rộn. Mới vừa rồi hai bên còn dương cung bạc kiếm, trong giây lát liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Các thôn dân đằng đằng sát khí kia nhìn thấy Lưu Hắc Tử quen biết với người Cửu Phong Sơn, cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn Lâm Hiền cũng thu đao vào vỏ, một hồi sống mái với nhau tan biến vào vô hình. Lưu Hắc Tử mời bọn Trương Vân Xuyên đến nhà mình, không bao lâu, từng rương bạc trắng liền từ trong hầm chuyển ra, trả lại nguyên vẹn cho bọn Trương Vân Xuyên. Nhìn thấy Lưu Hắc Tử quả thực trả bạc cho bọn họ, bọn Đại Hùng cũng thay đổi ấn tượng không tốt đối với Lưu Hắc Tử. Thông qua một phen bắt chuyện, Trương Vân Xuyên cũng hiểu biết được một ít quá khứ của Lưu Hắc Tử. Hắn vốn tòng quân trong tả kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Chỉ là hắn không vừa mắt thượng quan cắt xén quân lương của bọn họ, dưới cơn giận dữ cùng mấy huynh đệ đánh thượng quan. Lần này đã chọc vào tổ ông. Lấy hạ phạm thượng, đó là tội nặng chém đầu. Bọn Lưu Hắc Tử bất đắc dĩ, liền trốn khỏi binh doanh, trở thành đào binh. Bọn họ là đào binh, tự nhiên là không dám về nhà, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Bọn họ về sau dưới nhân duyên trùng hợp được trong thôn Thu Lưu. Thôn lão thấy Lưu Hắc Tử tuy cao lớn thô kệch, nhưng làm người lại vẫn không tệ, cho nên gả con gái của mình cho Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử cùng mấy huynh đệ đều an gia ở trong thôn. Bọn họ đều xuất thân quân đội, bọn họ lại dẫn theo thanh niên trai tráng trong thôn đánh lui vài lần toán cướp nhỏ tập kích quấy rối, cho nên ở trong thôn cũng tích góp được một ít hy vọng. Sau khi thôn lão qua đời, Lưu Hắc Tử trở thành người phát ngôn trong thôn này. Bọn họ ngày thường tuy cũng cày ruộng trồng trọt, nhìn như là dân chúng bình thường. Nhưng trên thực tế Lưu Hắc Tử thao luyện thanh niên trai tráng trong thôn, cũng thường xuyên ra ngoài cướp của người giàu chia cho người nghèo, kiếm một ít khoản thu nhập thêm. Chỉ là bọn họ lúc ra ngoài cướp của người giàu chia cho người nghèo, có thể không giết người thì không giết người, vẫn duy trì một ít khắc chế. Một lần này bọn họ vận khí không tốt, lật thuyền trong mương, ngã trong tay Trương Vân Xuyên. Lưu ca, đồ ăn làm xong rồi. Bọn Trương Vân Xuyên ở trong sân chưa ngồi được bao lâu, người trong thôn đã làm xong đồ ăn nóng hôi hổi. Trương Anh Hùng, các vị huynh đệ, mời ngồi vào chỗ. Lưu Hắc Tử cũng đứng lên, mời bọn Trương Vân Xuyên ngồi vào vị trí. Bọn Trương Vân Xuyên xuống núi nhiều ngày, màn trời chiếu đất, người cũng gầy đi một vòng. Đối mặt bọn Lưu Hắc Tử nhiệt tình, bọn Trương Vân Xuyên cũng không khách khí, lần lượt ngồi vào vị trí. Trương Anh Hùng, chúng ta nơi này quê nghèo hoang dã, không có gì tốt để chiêu đãi. Lưu Hắc Tử tự mình rót rượu cho Trương Vân Xuyên, xin thông cảm nhiều hơn. Khách khí rồi. Đến, Lưu Hắc Tử giơ bát rượu, Trương Anh Hùng, ta cạn trước để kính, xem như bồi tội ngài. Không đợi Trương Vân Xuyên nói chuyện, Lưu Hắc Tử đã ngẩng cổ, từng ực rút một chén rượu vào bụng. Hảo tử lượng. Trương Vân Xuyên thấy Lưu Hắc Tử cũng là người hào sản, hắn cũng nâng bát rượu. Chúng ta xem như không đánh không quen biết. Trương Vân Xuyên cười nói, uống bát rượu này, chúng ta coi như cười xóa ân thù. Được. Mọi người cũng đều ùn ùn đứng dậy, giơ bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Đừng chỉ uống rượu. Lưu Hắc Tử gọi mọi người dùng bữa dùng bữa. Nếm thử móng giò lợn rừng nướng nương tử ta làm. Bọn Trương Vân Xuyên cùng Lưu Hắc Tử cười xóa ân thù. Sau khi mấy chén rượu vào bụng, hai bên lúc trước còn lấy đao chém nhau, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Lưu ca. Đại Hùng cũng bưng bát rượu đến trước mặt Lưu Hắc Tử. Ta vừa rồi xuống tay có chút nặng, ngươi đừng để trong lòng, Đại Hùng nói với Lưu Hắc Tử, bát rượu này xem như ta nhận lỗi với ngươi. Đại Hùng huynh đệ, ngươi xuống tay thật đúng là rất ác nha. Lưu Hắc Tử cũng giơ lên bát rượu cười mắng, mặt lão tử cũng bị phá tướng rồi, may mắn lão tử đã lấy vợ, bằng không, lão tử không để yên cho ngươi. Ha ha ha ha. Người chung quanh cũng phát ra một đợt tiếng cười vang. Đến, cạn. Cạn. Lưu Hắc Tử giơ bát rượu cùng với Đại Hùng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Ngày đó ai lấy tên bắn lão tử? Lương Đại Hổ một cánh tay còn treo trên cổ, mặt đỏ bừng đứng dậy nhìn chung quanh hỏi. Ta bắn tên. Một thợ săn sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Lương Đại Hổ lão đảo đi qua, khoác tay lên trên vai đối phương. Tên của ngươi bắn rất chuẩn nha. Thợ săn nhìn chằm chằm Lương Đại Hổ, chưa đáp lời. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Lương Đại Hổ có chút say, buông chén rượu, muốn đứng dậy đi ngăn cản hắn gây chuyện. Lương Đại Hổ khoác vai thợ săn kia, nói, sau này dạy ta nha. Được. Thợ săn kia còn tưởng rằng Lương Đại Hổ gây sự. Thấy đối phương muốn bái sư, sắc mặt cũng giãn ra. Sảng khoái. Lương Đại Hổ liền nói ngay, đến, chúng ta uống một cái. Thợ săn kia cũng không từ chối, bưng bát rượu cùng với Lương Đại Hổ một cái. Huynh đệ Cửu Phong Sơn cùng bọn Lưu Hắc Tử bữa rượu này uống đến trời sáng mới chấm dứt. Hai bên lúc trước gặp mặt lấy đao chém, coi như là hoàn toàn bắt tay giảng hòa. Bọn Trương Vân Xuyên ngày hôm sau muốn quay về trong trại, nhưng bị bọn Lưu Hắc Tử nhiệt tình hiếu khách giữ lại. Trương Vân Xuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể khách theo chủ, ở lại trong thôn thêm mấy ngày. Thẳng đến ngày thứ năm, bọn Trương Vân Xuyên lúc này mới thu thập đồ đạc, chuẩn bị về trại. Trong thôn chúng ta cũng không giàu có, không có gì để tặng cả. Chỉ có những thứ đồ chơi không đáng tiền này, các ngươi đừng chê. Lúc chia tay, Lưu Hắc Tử cũng bảo người đưa tới một con heo, hơn 20 túi lương thực cho bọn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên lúc vừa mới bắt đầu vẫn ôm sự cảnh giác đối với Lưu Hắc Tử. Tuy hắn là biểu ca của huynh đệ Điền Trung Kiệt dưới trướng mình. Nhưng thời buổi này lòng người cách cái bụng, ai biết Lưu Hắc Tử rốt cuộc là cái gì, mấy ngày qua ở chung, hắn coi như có một hiểu biết bước đầu đối với Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử xem như một người tương đối ngay thẳng hào sảng, tỏ ra hợp khẩu vị của hắn. Vậy thật ngại quá. Trương Vân Xuyên thấy đối phương lấy ra thịt cùng lương thực tiễn, cũng cảm thấy Lưu Hắc Tử người này không tệ. Chỉ là lễ mọn bất thành kính ý, Lưu Hắc Tử cười nói, A Kiệt đi theo Cửu gia ngài, về sau có chỗ nào làm không đúng, còn xin Cửu gia thông cảm nhiều hơn. Lưu Hắc Tử vốn là muốn để biểu đệ mình Điền Trung Kiệt cũng ở lại trong thôn. Nhưng Điền Trung Kiệt lại từ chối ý tốt của biểu ca, muốn tiếp tục đi theo Trương Vân Xuyên. Lưu Hắc Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy hắn. Đại Hổ, lưu lại một vạn lượng bạc cho bọn Lưu huynh đệ. Đến mà không đáp lại là phi lễ. Đối mặt bọn Lưu Hắc Tử nhiệt tình hiếu khách, Trương Vân Xuyên cũng lập tức phân phó lấy ra một vạn lượng bạc. Cửu gia, thế này không được đâu. Lưu Hắc Tử cũng không ngờ bọn Trương Vân Xuyên thế mà muốn để lại một vạn lượng bạc, hắn cũng vội xua tay. Lưu huynh đệ. Trương Vân Xuyên cười nói, chúng ta thế này coi như là không đánh không quen biết. Ngươi chiêu đãi chúng ta rượu thịt ngon, trong lòng ta ghi nhớ. Bạc này ngươi cũng đừng chê ít, xem như Trương Vân Xuyên ta kết giao ngươi bằng hữu này. Lưu Hắc Tử cũng không ngờ Trương Vân Xuyên ra tay hào phóng như vậy. Được cửu gia để mắt rồi. Lưu Hắc Tử nói, về sau có chỗ cần dùng, để A Kiệt đi một chuyến báo một tiếng, chúng ta nhất định không chối từ. Chỉ là một vạn lượng bạc này quá quý trọng rồi, còn xin cửu gia mang hết về trong trại đi. Trương Vân Xuyên nghiêm mặt nói, Lưu huynh đệ, ngươi nếu coi trọng ta, vậy nhận lấy. Các ngươi cần nuôi sống nhiều người như vậy, cũng không dễ dàng. Chúng ta thế này coi như là quen biết rồi, về sau đi lại nhiều hơn một chút. Gặp cái gì khó xử, giúp đỡ lẫn nhau một chút. Cái này không thành vấn đề. Thêm người bạn thêm con đường. Lưu Hắc Tử này phẩm tính không tệ, cho nên Trương Vân Xuyên cảm thấy vẫn có thể kết bạn. Ở dưới Trương Vân Xuyên kiên trì mãi, bọn Lưu Hắc Tử cũng nhận một vạn lượng bạc. Có một vạn lượng bạc này, bọn họ thôn này mấy trăm người, có thể một hai năm không cần ra ngoài mạo hiểm làm việc nữa. Lưu Hắc Tử cũng cảm động không thôi. Hắn tự mình cưỡi một con ngựa, tiễn đoàn người Trương Vân Xuyên ra 10 dặm, lúc này mới quay về. Bọn Trương Vân Xuyên tuy đã trải qua một ít khúc chiết, nhưng tốt xấu gì cũng kiếm được không ít bạc, còn kết bạn Lưu Hắc Tử bằng hữu này, hắn cảm thấy chuyến này cũng không thiệt thòi. Bọn họ ở lúc quay về, cũng lưu ý thêm một chút. Thời buổi này khắp nơi đều là binh mã loạn lạc, sơn phỉ giặc cỏ quá nhiều. Một lần này Lưu Hắc Tử thiếu chút nữa mang bạc của bọn họ đen ăn đen, cũng làm bọn họ đòn đau nhớ đời. Vì thế, Trương Vân Xuyên cố ý phái Lý Dương và Điền Trung Kiệt dẫn theo mấy huynh đệ đi ở phía trước đội ngũ dò đường đi tiền trạm, để tránh bị người ta chơi. Cũng may dọc đường tuy gặp vài đám đạo tặc quy mô nhỏ, nhưng nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên giơ cờ hiệu Cửu Phong Sơn, bọn hắn cũng không dám tới gần. Bọn Trương Vân Xuyên mang theo bạc trắng kiếm được, ngày đi đêm nghỉ, ước chừng đi vài ngày, lúc này mới về tới địa giới Cửu Phong Sơn của bọn họ. Về tới trên địa giới Cửu Phong Sơn bọn họ, cũng khiến thần kinh vẫn luôn căng thẳng của các huynh đệ thả lỏng không ít. Bọn họ một lần này thu hoạch rất phong phú, có thể nói tâm tình tương đối không tệ. Bọn họ đã tưởng tượng được, huynh đệ trong trại biết được bọn họ kiếm nhiều lượng bạc như vậy, phải chấn động cỡ nào. Đến lúc đó lang tự doanh bọn họ nhất định đoạt hết sự nổi bật, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi bọn họ vừa nói vừa cười đi qua dãy núi, Lý Dương, Điền Trung Kiệt hai người dò đường phía trước cũng dẫn theo huynh đệ vội vàng chạy về. Cửu gia. Bọn Điền Trung Kiệt chạy tới trước mặt Trương Vân Xuyên, ông quyền nói, trong trại xảy ra chuyện rồi. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời im lặng. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Vân Xuyên trầm giọng hỏi. Điền Trung Kiệt đáp, chân núi tất cả đều là quan binh. Các nơi đầu đường đều trải rộng trạm gác của quan binh, trại đã bị bao vây. Lời của Điền Trung Kiệt cũng làm mọi người kinh hãi. Quan binh ở đâu tới? Bọn họ có bao nhiêu người? Người trong trại thế nào rồi? Bọn họ cũng đều cuống lên, vây quanh mấy người bọn Điền Trung Kiệt, mồm năm miệng mười hỏi. Gia quyến của bọn họ đều ở trong trại đó. Chân Cửu Phong Sơn, quan binh tập hợp thành đội, sát khí ngút trời. Trong sơn trại, đám sơn tặc cũng cầm binh khí trấn giữ ở trên tường trại các nơi, như đối mặt đại địch. Đại đội quan binh đột nhiên bao vây sơn trại, điều này làm tất cả mọi người trong trại đều trở nên khẩn trương. Trong tụ nghĩa sảnh, mấy vị đương gia tập hợp, vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ quan binh vây trại, các ngươi cũng đều nói xem, chúng ta bây giờ nên ứng đối như thế nào? Trấn Sơn Hổ sau khi nhìn mọi người một lần, đánh vỡ sự trầm mặc trong tụ nghĩa sảnh. Hổ gia, theo ta thấy, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Thất đương gia mở miệng nói, trại chúng ta địa thế hiểm yếu, chỉ cần chúng ta cố thủ trại không ra, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Đúng, ta không tin cẩu quan binh có thể công lên. Bác đương gia phụ họa nói, bọn hắn nếu thật sự dám công, đến một tên giết một tên, đến hai tên giết một đôi. Nói thật nhẹ nhàng. Tứ đương gia liếc nhìn lão thất cùng lão bác một cái. Kẻ đến dưới núi chính là Ninh Dương phủ tuần bộ doanh, ước chừng 600-700 người, vũ khí sắc bén. Nếu là bọn hắn cường công, chúng ta chưa chắc chống đỡ được. Tứ ca, ngươi đừng tăng chí khí người khác, diệt uy phong bản thân chúng ta. Bác đương gia nhìn tứ đương gia một cái, cảm thấy hắn là bị quan binh hù dọa rồi. Trường Phong tiêu cục của Đông Sơn phủ thế nào? Danh tiếng rất lớn. Hảo hán ngã ở trong tay bọn họ không có 1.000 cũng có 800 đi. Bác đương gia hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng bọn hắn gặp huynh đệ Cửu Phong Sơn chúng ta, còn không phải vẫn bị giết tè ra quần. Theo ta thấy, quan binh đến bên ngoài trại cũng xấp xỉ không khác biệt lắm. Đừng thấy bọn họ ai cũng giễu võ dương oai, nhưng nếu là thật sự đánh, nhắm chừng bị dọa tè ra quần. La Nhị Gia nhìn lão bác thông thả nói, mỉm cười. Sự vũ dũng của bác đệ ở trong trại cũng là số một số hai, ta trước nay rất bội phục. Không bằng bác đệ ngươi dẫn thủ hạ xuống núi giết lui quan binh, như thế nào? Để chúng ta cũng chiêm ngưỡng uy phong của bác đệ. Bác đương gia nghe vậy, vẻ mặt lập tức động lại. Hắn tuy mang quan binh ngoài trại hạ thấp không đáng một đồng, nhưng chỉ là nói mà thôi. Ai con mẹ nó muốn thật sự xuống núi đi chém giết với quan binh chứ? Hắn lại không ngốc. Quan binh tuy không chịu nổi, nhưng dù sao người đông thế mạnh. Trấn Sơn Hổ giải vây thay bác đương gia, nói, ta thấy là chiến hay thủ, vẫn phải bàn bạc kỹ càng thì tốt hơn. Hổ gia nói rất đúng, ta nghe hổ gia hết. Bác đương gia cũng mượn dốc xuống lừa, xoay người ngồi xuống không dám đoạt sự nổi bật nữa. Khi các đương gia ở trong tụ nghĩa sảnh khẩn cấp thương lượng đối sách. Một sơn tặc từ bên ngoài vội vã đi vào, trong tay còn đang cầm một phong thư. Hổ gia. Nhị gia. Các vị đương gia. Sơn tặc chắp tay với mọi người. Quan binh dưới núi đưa qua một phong thư. Trấn Sơn Hổ nghiêng người về phía trước nói, trình lên. Vâng. Sơn tặc cất bước tiến lên, đưa thư tín cho Trấn Sơn Hổ. Trấn Sơn Hổ bóc thư ra, đọc nhanh như gió. Hổ gia, nói như thế nào? Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Trấn Sơn Hổ. Quan binh dưới núi là hướng về phía Tô gia tiểu thư Tô Ngọc Ninh mà đến. Bọn họ muốn chúng ta trong kỳ hạn giao ra Tô Ngọc Ninh, bằng không, bọn họ liền tấn công sơn trại chúng ta. Trấn Sơn Hổ nói chuyện, đồng thời thuận tay đưa thư cho La Nhị gia bên trái. Tô Ngọc Ninh không phải đã trả lại cho bọn họ rồi sao? Mọi người cũng đều có chút ngẩn ra, không rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì. Việc này là Cửu đương gia Trương Vân Xuyên phụ trách. Hắn vài ngày trước đã dẫn theo Tô Ngọc Ninh xuống núi, đi Tô gia bắt chẹt tiền chuộc. Trên thư nói sơn trại chúng ta lật lọng, cầm tiền chuộc không thả người. La Nhị Gia nói. Lão Cửu đang làm cái gì? Lão Cửu bây giờ còn chưa về núi, hẳn sẽ không là sau khi cầm tiền chuột chạy rồi chứ, Tứ Đương Gia đoán. Con mẹ nó, ta vẫn luôn cảm thấy lão Cửu không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn khẳng định là nuốt riêng tiền chuột chạy rồi. Tô Ngọc Ninh kia bộ dạng nõn nà, lão Cửu khẳng định là muốn chiếm làm của riêng. Bàn Ngũ Gia cũng nhíu mày. Lấy hiểu biết của hắn đối với Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên hẳn là không phải người như vậy. Ta cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ta cảm thấy lão Cửu sẽ không nuốt riêng tiền chuột chạy trốn. Bàn Ngũ Gia nói, muội muội của lão Cửu cùng gia quyến huynh đệ Lan Tự Doanh đều ở lại trong trại đó. Lục Đương Gia giọng điệu kỳ quái nói, thời buổi này người vì bạc bán vợ con cũng không ít. Bọn lão Cửu cầm bạc chạy, mặc kệ muội muội hắn chết sống, cũng không phải không có khả năng. Trấn Sơn Hổ sờ cằm mình, sắc mặt âm tình bất định. La Nhị Gia mở miệng nói, Hổ Gia, bây giờ lão Cửu mang tiểu thư Tô Gia đi rồi. Nhưng quan binh lại hỏi chúng ta đòi người, chúng ta không dễ xử lý nha. Các đương gia cũng đều cau mày. Tô Ngọc Ninh căn bản bây giờ không ở trong sơn trại, muốn bọn họ giao người, thế này không phải làm khó người ta sao? Trấn Sơn Hổ cũng cảm thấy khó xử. Nhưng nếu không giao người, quan binh một khi đánh lên núi, bọn họ quả thật không nhất định chống đỡ được. Lão Nhị, ngươi luôn có nhiều quỷ kế, ngươi nói một chút chúng ta nên làm gì bây giờ, Trấn Sơn Hổ hỏi La Nhị Gia. La Nhị Gia do dự một phen, nói, biện pháp trái lại cũng có một cái, chỉ là không biết có nên nói hay không. Có biện pháp gì cứ nói đừng ngại. Các đương gia cũng đều nhìn chằm chằm La Nhị Gia, vẻ mặt đầy sự chờ mong. La Nhị Gia đằng hắn cổ họng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Quan binh người đông thế mạnh, chúng ta thủ được nhất thời, không thủ được một đời. Quan binh cho dù không tấn công, vây chúng ta một năm hoặc năm rưỡi, vậy chúng ta đến lúc đó chỉ có thể vây chết ở trong trại. Cho nên cứng đối cứng với quan binh, chịu thiệt là chúng ta. Hắn dừng một chút, nói, quan binh là hướng về phía Tô Ngọc Ninh và lão Cửu bọn họ đến, trại chúng ta chỉ là bị liên lụy mà thôi. Nếu muốn để quan binh rút lui, khiến trại chuyển nguy thành an cũng đơn giản. Trực tiếp đuổi đám người lão Cửu khỏi sơn trại, giao cho quan binh là được. Trại chúng ta không có quan hệ với bọn lão Cửu, vậy quan binh cũng sẽ không nhằm vào sơn trại chúng ta nữa. Biện pháp của La Nhị Gia là đuổi đám người Trương Vân Xuyên, phủi sạch quan hệ. Không được. Bàn Ngũ Gia lập tức phản đối. Gia quyến của bọn lão Cửu coi như là người Cửu Phong Sơn chúng ta. Lúc này, sao có thể trục xuất bọn họ giao cho quan binh chứ? Bàn Ngũ Gia lớn tiếng lên án, đây là phản bội cùng bán đứng đối với huynh đệ nhà mình, sẽ làm các huynh đệ thất vọng đau khổ. Nhưng nếu không phủi sạch quan hệ, vậy quan binh một khi giết vào trại, chính là chó gà không tha. La Nhị Gia lạnh lùng nói, vì bảo toàn người trong trại chúng ta, đây là biện pháp duy nhất. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chúng ta đã nói đâu. Bàn Ngũ Gia trừng mắt nói, bây giờ lão Cửu không ở đây, chúng ta liền đâm sau lưng, vậy là tính thế nào? Được rồi, đừng ồn ào nữa. Trấn Sơn Hổ ngăn cản hai người bọn họ khắc khẩu. Người khác ý kiến thế nào, ánh mắt hắn hướng về người khác. Ta cảm thấy chuyện này là bọn lão Cửu gây ra, nên do bọn họ gánh vác hậu quả. Lão Cửu cầm bạc lại không thả người, đã phá hỏng quy củ. Ta đồng ý ý kiến của Nhị Gia, mang đám người lão Cửu trục xuất sơn trại, phủi sạch quan hệ. Bọn họ mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến. Cảm thấy vì bảo toàn an nguy của trại, giao ra gia quyến của bọn Trương Vân Xuyên là lựa chọn tốt nhất. Vậy được. Trấn Sơn Hổ suy tư một phen, nói, phái người chuyển lời cho quan binh dưới núi. Cứ nói Tô Gia tiểu thư ở trong tay Trương Vân Xuyên, không ở trong trại. Bọn họ nếu không tin, có thể phái vài người đến trong trại điều tra. Hắn phân phó, từ hôm nay trở đi, bọn Trương Vân Xuyên không thuộc về Cửu Phong Sơn chúng ta nữa. Đám người gia quyến bọn họ ở lại trong trại, cũng lập tức trục xuất đi. Hổ Gia, cân nhắc nha. Bàn Ngũ Gia đối với quyết định như vậy thật sự khó có thể tiếp nhận. Lão Ngũ, ta biết Trương Vân Xuyên là ngươi dẫn lên núi, các ngươi quan hệ không tệ. Trấn Sơn Hổ nói, nhưng ngươi cũng phải hiểu cho chỗ khó xử của ta, lấy đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ nếu không phủi sạch quan hệ với bọn Trương Vân Xuyên, vậy quan binh sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi quan binh đánh vào, những người này trong trại đều phải chết. Nhưng giao ra gia quyến của bọn họ, quan binh chẳng lẽ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bàn Ngũ Gia lớn tiếng chất vấn. Đi một bước xem một bước đi. Cửu Phong Sơn tiền trại, Bàn Ngũ Gia mặt cứng ngắc, bước nhanh đến trước nhà Lan Tự Doanh ở lại. Ai u, Ngũ Gia, ngày sao lại đến đây? Đội quan binh đội Lan Tự Doanh Tiền Phú Quý nhìn thấy Bàn Ngũ Gia, cũng vẻ mặt đầy nụ cười nghênh đón. Ngũ Gia, mau đến trong phòng ngồi. Hắn sau khi ôm quyền chào, đón Bàn Ngũ Gia vào trong nhà. Sau khi Trương Vân Xuyên dẫn đội xuống núi, Tiền Phú Quý lưu thủ ở trong trại giữ nhà. Lan Tự Doanh bọn họ cũng là từ dưới trướng Bàn Ngũ Gia tách ra, cho nên hai nhà bọn họ quan hệ vẫn luôn không tệ. Tiểu Sơn Tử, nhanh đi pha một chén trà tới đây. Tiền Phú Quý cũng đi theo vào trong phòng, hắn hô lên với bên ngoài, dùng vân vụ trà chúng ta lần trước thu được. Không cần phiền toái. Bàn Ngũ Gia sau khi vào nhà, quay đầu nhìn Tiền Phú Quý, sắc mặt ngưng trọng nói, ta nói mấy câu rồi đi luôn. Ngũ Gia, có gì phân phó ngài cứ nói. Tiền Phú Quý cúi đầu khom lưng đứng ở một bên, vẻ mặt đầy cung kính. Bây giờ bên ngoài quan binh chỉ tên nói họ muốn trong trại giao ra Tô Gia tiểu thư Tô Ngọc Ninh. Nhưng người đã bị cửu đương gia của các ngươi mang xuống núi, bây giờ không biết tung tích. Bàn Ngũ Gia trầm giọng nói, mới vừa rồi mấy vị đương gia gặp mặt, cảm thấy chuyện này là cửu đương gia của các ngươi gây ra, cho nên chuẩn bị mang Lan Tự Doanh bọn ngươi những người này đều giao ra, để bình ổn lửa giận của quan binh. Tiền Phú Quý nghe vậy, nhất thời vẻ mặt động lại. Cái này, Lan Tự Doanh chúng ta cũng là theo trong trại phân phó làm việc. Bây giờ xảy ra chuyện, liền đẩy chúng ta ra bên ngoài, không có đạo lý nha. Tiền Phú Quý có chút khó có thể lý giải, nói, hơn nữa, người ta chỉ tên nói họ là đòi Tô Ngọc Ninh, giao ra chúng ta những người này cũng không có tác dụng gì nha. Ta cũng cảm thấy không có đạo lý. Bàn Ngũ Gia thở phì phì nói, nhưng trong trại muốn phủi sạch quan hệ với việc này, mang chuyện bắt Tô Ngọc Ninh đẩy hết lên trên người các ngươi, ta cũng không có cách nào. Ngũ Gia, bây giờ cửu gia chúng ta không ở trong trại, chúng ta cũng không thể nói rõ với bên trên. Tiền Phú Quý cuống lên nói, còn phiền ngài cầu tình với đám người Hổ Gia, chúng ta những người này một khi rơi vào trong tay quan binh, vậy có thể mạng cũng không còn nữa. Ta nói nếu hữu dụng, cũng sẽ không đến nơi này. Bây giờ trong trại cố ý muốn giao ra các ngươi, ta cũng không khuyên được. Bàn Ngũ Gia thúc giục, vách núi bên kia có một sợi dây thừng, tuy nguy hiểm chút, nhưng nối thẳng dưới núi. Ngươi mau dẫn theo muội tử Trương Vân Nhi của Vân Xuyên huynh đệ từ bên đó xuống núi. Ta đi thông báo người khác. Tiền Phú Quý cũng biết chuyện khẩn cấp, một khi rơi vào trong tay quan binh, bọn họ cực khó sống sót, cho nên cũng không dám trì hoãn. Bàn Ngũ Gia túm lấy Tiền Phú Quý. Nhị gia đã dẫn người tới bên này rồi, thời gian đã không còn kịp nữa, Bàn Ngũ Gia sắc mặt nghiêm túc nói, hơn nữa, chỉ một sợi dây thừng, trong thời gian ngắn không đi được nhiều người như vậy. Ngươi mau dẫn theo Vân Nhi chạy đi, Bàn Ngũ Gia thúc giục. Đa tạ Ngũ Gia. Tiền Phú Quý do dự vài giây, xoay người chạy ra khỏi phòng. Tiền Phú Quý dẫn theo Trương Vân Nhi không rõ nguyên do vội vã chạy về phía vách núi bên kia, Bàn Ngũ Gia nhìn thấy bóng lưng bọn họ, cũng nhịn không được thở dài. Điều hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Mau! Mau! Bọn Tiền Phú Quý vừa biến mất ở trong tầm nhìn, La Nhị Gia liền dẫn theo một đám sơn tặc đằng đằng sát khí đến. Khi nhìn thấy Bàn Ngũ Gia ở nơi này, La Nhị Gia cũng ngẩn ra. Các ngươi đi bắt người. La Nhị Gia phất phất tay đối với phía sau, sơn tặc như sói như hổ đi về phía gia quyến của Lan Tự Doanh. Các ngươi làm gì? A. À. Đối mặt đám sơn tặc thô bạo này, gia quyến Lan Tự Doanh từng người bị kéo ra từ trong phòng. Mấy gia quyến Lan Tự Doanh đối mặt bắt bớ đột ngột ý đồ phản kháng, nhưng rất nhanh đã bị sơn tặc ấn xuống đất bạo lực quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời, nơi trú đóng của Lan Tự Doanh tiếng kêu rên gào thét lúc trầm lúc bổng. Lão Ngũ, ngươi đến nơi đây làm gì? La Nhị Gia cất bước đi tới trước mặt Bàn Ngũ Gia, sắc mặt không tốt. Nhị Gia. Bàn Ngũ Gia nặn ra một nụ cười nói, ta đến bên này đi dạo, điều này ngươi cũng quản. Ha ha. La Nhị Gia lộ ra một nụ cười lạnh ý vị sâu xa, hắn ghé đến trước mặt Bàn Ngũ Gia. Ngươi hẳn sẽ không là tới mật báo cho Lan Tự Doanh chứ? Nhị gia, ngươi lời này sao ta nghe không hiểu vậy? Bàn Ngũ gia nhìn nhau với La Nhị gia, ta mật báo cái gì, báo tin gì? Nhị gia, Trương Vân Nhi muội muội của họ Trương không thấy nữa. Một sơn tặc chạy bước nhỏ tới trước mặt La Nhị gia, lớn tiếng bẩm báo. La Nhị gia nhìn Bàn Ngũ gia một cái, cũng hừ lạnh một tiếng. Lão Ngũ, ngươi động tác rất nhanh nha. La Nhị gia nói thẳng không kiên kỵ, nhưng hôm nay nếu Trương Vân Nhi chạy mất, ngươi tự đi giải thích với Hổ gia đi. Muội muội của Trương Vân Xuyên là nhân vật quan trọng, không thể có sai sót. Phong tỏa đầu đường các nơi. Đi vách núi bên kia nhìn xem. La Nhị gia cũng lười nói lời thừa với Bàn Ngũ gia, lập tức tự mình dẫn người triển khai lùng bắt đối với bọn Trương Vân Nhi. Tiền Phú Quý dẫn theo Trương Vân Nhi thở hồng hộc chạy tới bên vách núi. Phía dưới vách núi mây mù lượn lờ, chung quanh xanh tươi tốt, đều là núi rừng. Dây thừng ở đâu? Chỗ này nào có dây thừng nha? Tiền Phú Quý cùng Trương Vân Nhi ở bên vách núi tìm kiếm dây thừng, cuốn lên đầu đầy mồ hôi. Dây thừng này chính là trong trại dự bị, dùng để sử dụng ở lúc đặc biệt nguy cấp chạy trốn, chỉ có mấy đương gia trong trại biết. Bọn Tiền Phú Quý vô cùng sốt ruột chạy tới, trong lúc nhất thời cũng không tìm được. Ở chỗ này, Trương Vân Nhi tinh mắt, rất nhanh đã ở phía sau một tảng đá lớn tìm được một bó dây thừng lớn dùng mái ngói che phủ. Bọn họ ở bên kia. Tiền Phú Quý vừa bắt lấy dây thừng, mấy tên sơn tặc vai rộng lưng to liền xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy bọn họ. Mau! Buộc trên cây. Tiền Phú Quý lúng cuốn tay chân mang một đầu của dây thừng buộc chặt lên cây. Nhưng tốc độ của sơn tặc kia cũng không chậm. Bọn họ bước nhanh lao tới, muốn ngăn cản bọn Tiền Phú Quý đào tẩu. Ngươi chạy mau! Tiền Phú Quý sau khi buộc xong dây thừng, lập tức kêu Trương Vân Nhi xuống núi. Chính hắn cắn chặt răng, trong tay cầm một cục đá, tức giận mắng chửi lao về phía mấy sơn tặc kia. Lão tử liều mạng với các ngươi. Hắn hút ngã một gã sơn tặc xuống đất, tảng đá trực tiếp vung về phía đầu đối phương. A! À, đầu của sơn tặc kia đã trúng một cục đá, nhất thời vỡ đầu chảy máu. Tiền Phú Quý tuy tiên hạ thủ vi cường, nhưng bất đắc dĩ ít khó địch lại nhiều. Hắn rất nhanh đã bị ba tên sơn tặc đè ngã xuống đất. Sơn tặc ôm đầu kia đi tới, nhắm vào bụng Tiền Phú Quý đạp mạnh mấy cái. A! À, Tiền Phú Quý cảm giác được đau đớn thấu tim, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Con mẹ nó, còn dám ra tay. Lão tử giết chết ngươi. Tiền Phú Quý bị hai tên sơn tặc ấn chặt không thể động đậy, sơn tặc kia vung chui đao, đánh về phía mặt hắn. Các ngươi thả hắn ra. Trương Vân Nhi thấy Tiền Phú Quý bị vây đánh, cũng từ bỏ việc xuống núi, dương nanh múa vuốt lao tới. Nhưng sức lực của nàng quá nhỏ. Một sơn tặc lao tới phía trước trực tiếp túm tóc nàng, nâng tay liền hung hăng tát nàng vài cái. Tiểu nha đầu lừa đảo. Còn dám chạy. Trương Vân Nhi cũng bị đánh cho nổ đom đóm mắt, ngất đi ngay lập tức. Trong lều trại, giáo úy tuần bộ Doanh Ninh Dương Phủ Nhạc Định Sơn đang cùng đám người tổng bộ đầu huyện Tam Hà Lưu Trường Thanh nói chuyện với nhau, một binh sĩ tuần bộ Doanh cất bước đi vào. Giáo úy đại nhân, có người cửu phong sơn xuống. Binh sĩ ôm quyền nói. Đưa tiểu thư nhà ta trở lại chưa? Quản sự Tô Gia nghe vậy, cũng lập tức đứng dậy hỏi. Một lần này hắn phụng mệnh cầm bạc tới chuộc người. Nhưng bạc không còn, người chưa chuộc về. Hắn bị chơi một vố, trong lòng cũng rất căm tức. Hôm nay việc này đã ồn ào huyên náo, cả thành đều biết. Lưu Gia lúc trước chuẩn bị mở một mắt nhắm một mắt, nhưng bây giờ đều biết con gái Tô Gia bị sơn tặc bắt đi, hôn sự này tự nhiên là không thể tiếp tục. Tô Ngọc Ninh bị sơn tặc bắt đi, Lưu Gia tự nhiên sẽ không cưới nàng về nữa, đây là vấn đề thể diện. Nhưng Giang Châu Lưu Gia vì lôi kéo Đông Sơn Phủ Tô Gia, chỉ có thể thay đổi một phương thức. Chỉ là không phải Tô Ngọc Ninh gả cho Lưu Gia nữa, mà là Lưu Gia chọn một cô nương nhà mình, chuẩn bị gả cho Tô Gia đại công tử làm thiếp, để bảo đảm hai nhà có thể thông gia. Tác dụng của Tô Ngọc Ninh trên thực tế đã không quan trọng như vậy nữa. Nhưng nàng dù sao cũng là họ Tô. Tô Gia vì mặt mũi, vô luận như thế nào cũng phải chuộc nàng về. Còn nữa, sơn tặc cửu phong sơn lừa Tô Gia bọn họ một số bạc lớn, việc này cũng không thể như vậy là xong. Phương diện Ninh Dương Phủ chịu áp lực từ Lưu Gia cùng Tô Gia, lúc này mới xuất động tuần bộ Doanh, binh vây cửu phong sơn. Thứ nhất bức bách Cửu Phong Sơn giao ra Tô Ngọc Ninh, cho Tô gia một câu trả lời. Thứ hai là muốn thuận thế tiêu diệt Cửu Phong Sơn, duy trì bảo vệ mặt mũi của quan phủ. Bây giờ cảnh nội Ninh Dương phủ đạo tặc nổi dậy như ong, quan phủ cần giết gà dọa khỉ. Ta chưa nhìn thấy Tô gia tiểu thư. Binh sĩ tuần bộ doanh thành thật thật trả lời. Bọn hắn chưa đưa tiểu thư nhà ta về, vậy bọn hắn xuống núi làm gì? Sắc mặt quản sự Tô gia rất khó coi. Dẫn người vào, giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn nói, ta ngược lại muốn xem, trong hồ lô đám sơn tặc này bán thuốc gì. Binh sĩ tuần bộ doanh nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Cửu Phong Sơn nhị đương gia La Nhị Gia vẻ mặt căng thẳng được dẫn vào trong lều trại. La Nhị Gia thân là nhân vật số 2 của sơn trại, trong lòng trên thực tế là không tình nguyện xuống núi mạo hiểm. Sơn tặc đi gặp quan binh, làm không tốt, mạng nhỏ liền không còn. Nhưng Trấn Sơn Hổ trước mặt mọi người điểm danh hắn, muốn hắn nhân vật quan trọng này tự mình xuống núi giao tiếp với quan binh, để biểu hiện thành ý của sơn trại, hắn không có cách nào từ chối. Đương gia khác tự nhiên cũng không muốn lấy thân mạo hiểm, tự nhiên cũng không ai dám đứng ra thay hắn đi một chuyến. Bị ép bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiên trì xuống núi. Trên thực tế trong lòng đã mang tổ tông 18 đời Trấn Sơn Hổ vị đại đương gia này đều ân cần thăm hỏi một lần. Đây rõ ràng chính là mượn đao giết người, quỳ xuống. La Nhị Gia vừa mới tiến vào trong lều, một binh sĩ tuần bộ doanh liền đá một cước vào chỗ khoeo chân của hắn, ép hắn quỳ xuống. La Nhị Gia quay đầu trừng mắt nhìn binh sĩ kia đạp hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không dập đầu chào giáo úy đại nhân. Binh sĩ tuần bộ doanh phẫn nộ quát. La Nhị Gia nắm tay nhanh toản, móng tay cũng cắm vào trong thịt. Hắn cứng rắn áp chế cơn giận trong lòng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu chọc giận quan binh, bị kéo ra ngoài một đao chặt đầu, hắn khóc cũng không có chỗ nào mà khóc. Cửu Phong Sơn nhị đương gia La Thành, khấu kiến giáo úy đại nhân cùng các vị đại nhân. La Thành trái lại cũng là kẻ co được giảng được. Hắn trực tiếp dập đầu vài cái đối với đám người giáo úy tuần bộ doanh ngồi ở ghế thái sư, đặt tư thái rất thấp. Ai u, nhị đương gia này cũng xuống núi rồi, gan đủ lớn nha. Trong mắt giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn cũng hiện lên một mảng kinh ngạc. Nhị đương gia Cửu Phong Sơn này hình như tên La Thành. Nghe nói hắn tham tài háo sắc, thích nhất nữ tử nhà lành, nữ tử bị hắn làm hại cũng không ít. Tổng bộ đầu huyện Tam Hà Lưu Trường Thanh cũng nhìn La Thành thêm vài lần. Đó đều là một ít đồn đãi bên ngoài, không thể coi là thật, không thể coi là thật. La Thành ngượng ngùng cười, vẫn như cũ quỳ dưới đất, không dám đứng dậy. Tiểu thư nhà ta ở nơi nào? Tô gia quản sự lại lười nghe những lời đồn đó của La Nhị Gia, trực tiếp tiến lên túm vạt áo hắn, lớn tiếng quát hỏi. Nàng ấy ở trên tay Trương Vân Xuyên, không ở trong trại. La Nhị Gia không dám giấu giếm. Ngươi dám gạt ta, quản sự Tô gia nâng tay tát La Nhị Gia một bạt tai, nàng ấy không ở trong trại các ngươi, vậy ở nơi nào? La Nhị Gia bị tát trước mặt mọi người, cũng là vẻ mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Ai, sao lại động thủ rồi? Giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn thấy quản sự Tô gia giọng khách ác giọng chủ, trên mặt hiện lên một chút không vui. Có chuyện từ từ nói chứ. Hừ. Quản sự Tô gia buông lỏng ra vạt áo La Nhị gia, thở phì phì xoay người một lần nữa ngồi xuống. Giáo úy đại nhân minh giám, tiểu thư Tô gia này thật sự không ở trong trại chúng ta. Lúc trước bắt nàng ấy là Trương Vân Xuyên. La Nhị gia thấy quản sự Tô gia nóng nảy như vậy, cũng lo lắng bọn họ mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo mình ra ngoài chém, cho nên không đợi hỏi, nói thẳng ý đồ đến. Trương Vân Xuyên mấy ngày trước đã dẫn theo tiểu thư Tô gia xuống núi, chúng ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Nếu là Tô gia tiểu thư ở trong trại, cho chúng ta 100 lá gan, cũng không dám cưỡng ép giữ lại. Giáo úy tuần bộ doanh sau khi nghe xong La Nhị gia nói một phen, cũng nhíu mày. Tô gia tiểu thư thật sự không ở trong trại các ngươi. Ta thề với trời, Tô gia tiểu thư quả thật không ở trong trại chúng ta. La Nhị gia nói, giáo úy đại nhân nếu không tin, hoàn toàn có thể phái người vào trại điều tra, chúng ta tuyệt không ngăn trở. La Thành nhìn giáo úy một lần, nói, trại chúng ta vẫn luôn cùng quan phủ nước giếng không phạm nước sông, tự nhiên cũng không muốn là địch với giáo úy đại nhân. Trương Vân Xuyên kia tự tiện làm chủ, trêu chọc nhiều tai họa như vậy cho trại chúng ta, đã dẫn tới các huynh đệ bất mãn. Chúng ta quyết định giao cho giáo úy đại nhân muội muội của Trương Vân Xuyên cùng gia quyến huynh đệ dưới trướng hắn, tùy ý giáo úy đại nhân xử trí. Ngoài ra, chúng ta nguyện lấy ra 2 vạn lượng bạc. Một lần này sơn trại Cửu Phong Sơn vì để tuần bộ doanh rút quân, cũng đã bất chấp mọi giá. Không chỉ chuẩn bị giao ra gia quyến đám người Trương Vân Xuyên, đồng thời cũng chuẩn bị lấy ra số bạc trắng thật lớn hiếu kính cho người của tuần bộ doanh. Nghe nói Cửu Phong Sơn bằng lòng lấy ra 2 vạn lượng bạc phá tài tiêu tai, đáy mắt giáo úy Nhạc Định Sơn cũng hiện lên một mảng tham lam khó có thể phát hiện. Hắn sau khi đơn giản hỏi La Nhị Gia một phen nữa, thăm dò rõ chi tiết Cửu Phong Sơn trại, đột nhiên nghiêm mặt. Hừ! Các ngươi là tặc, ta là quan. Các ngươi đám sơn tặc này làm sằng làm bậy, đốt giết đánh cướp, tội lỗi chồng chất, bản quan nào có đạo lý buông tha các ngươi. Hôm nay ngươi đã chui đầu vô lưới, vậy đừng trách bản quan không khách khí. Giáo úy lớn tiếng hạ lệnh với binh sĩ tuần bộ doanh, kéo tên nhị đương gia này xuống nhốt lại. Đợi sau khi ta công phá sơn trại, mang bọn hắn đám sơn tặc làm nhiều việc ác này cùng nhau áp giải về trước mặt mọi người chém đầu thị chúng, trừ họa cho dân. Vâng. La Nhị Gia thấy giáo úy đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng lột bột một cái. Hắn vội hô to lên. Giáo úy đại nhân tha mạng. Giáo úy đại nhân. Ta bằng lòng tiếp nhận chiêu an, lấy ra toàn bộ bạc hiến cho giáo úy đại nhân, còn xin giáo úy đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Giáo úy đại nhân. Nhưng giáo úy Nhạc Định Sơn lại mắt biết tai ngơ, tùy ý binh sĩ tuần bộ doanh kéo hắn xuống. Đêm khuya, La Thành bị trói gô cuộn mình ở trong một chỗ lều trại, vừa đói vừa khát. Vị nhị đương gia uy phong bát diện trên Cửu Phong Sơn này, hôm nay đã trở thành tù nhân, vận mệnh nắm giữ trong tay người khác, sợ hãi mà bất an. La Thành nghe được tiếng binh sĩ tuần tra bên ngoài giáp trụ va chạm len ken, mặt xám như tro tàn. Trấn Sơn Hổ chết tiệt, nếu không phải hắn cố ý hạ lệnh mình xuống núi đàm phán, mình cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.